Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1436, cướp đoạt huyết mạch. Góc truyện audio.com. Lấy địa thế dẫn dắt tinh tú. Sáu tòa ngọn núi chính đối ứng Nam Đầu Lục Tinh, lại phụ lấy đại trận thúc dục. Chỗ này Nam Đầu Lục Tinh trận uy lực triển khai đã đến cực hạn. Tinh quang càng phát ra dày đặc. Lúc ban đầu, Thương Khê trưởng lão sáu vị huyết đằng tộc bán tổ còn có thể cùng hướng về ngăn cản. Nhưng đại trận cùng lục tinh sơn địa thế, trời xanh tinh tú hoàn mỹ dung hợp, chu thiên tuần hoàn, tinh quang như mưa, càng ngày càng nhiều. Trừ phi có người có thể cưỡng ép đánh vỡ đại trận. Nếu không, Nam Đầu Lục Tinh trận căn bản sẽ không dừng lại. Coi như là hao tổn, cũng có thể sinh sôi đem Thương Khê trưởng lão sáu vị bán tổ hao tổn chết. Nửa nén hương về sau, đã liền Thương Khê trưởng lão sáu vị bán tổ đều cảm thấy cố hết sức, thể lực suy yếu, còn lại huyết đằng tộc càng là bất lực. Tại đây Nam Đầu Lục Tinh trận xuống, huyết đằng tộc đại năng chỉ còn lại không tới 10 người, mà mấy nghìn dư vị huyết đằng tộc cũng đã vẫn lạc hơn phân nửa, vẫn thừa không đến 1.000 người. Tại Lục Tinh Sơn trong hội này chạy trốn tứ phía, tránh né tinh quang, nhưng tinh quang dày đặc như mưa, nơi đây không gian lại bị phong tỏa, làm sao có thể trốn được đi? Không dùng được một khắc đồng hồ, còn dư lại những thứ này huyết đằng tộc, kể cả cái kia mấy cỗ huyết đằng tộc đại năng, đều phải táng thân vu Lục Tinh Sơn lên. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng có chút cảm khái. Lấy đại minh tăng chiến lực, chính diện cùng sáu vị bán tổ đối chiến, chưa hẳn không thể thủ thắng. Nhưng hắn lựa chọn lấy một loại càng thêm nhẹ nhõm phương thức, mượn nhờ ngoại lực, đem nơi đây huyết đằng tộc một mẻ hốt gọn, toàn bộ trấn giết. Tô Tử Mặc thậm chí hoài nghi đại minh tăng cũng sớm đã đến. Chẳng qua là đại minh tăng đang chờ đợi hắn cùng với huyết đằng tộc người chém giết một phen về sau, lại lựa chọn hiện thân. Tựa hồ tất cả mọi người tại nằm trong kế hoạch của hắn, không có bỏ sót. Đại minh tăng cử động lần này là vì cái gì? Luyện hóa Lục Tinh Sơn trên huyết đằng tộc huyết mạch, hay là bởi vì hắn động lòng trắc ẩn, đều muốn cứu ra Nam Đầu phái người, hay vẫn là vì Vô Ưu Mộc, hoặc là cái gì khác mục đích? Tô Tử Mặc không dám xác định, nhưng mặc kệ như thế nào, đại minh tăng dù sao cũng là đứng ở nhân tộc bên này. Mặc dù hắn đã nhập ma, cũng so với tuyệt đại đa số nhát gan tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Nhiên đăng miếu không dám tới tìm huyết đằng tộc phiền toái, nhưng đại minh tăng dám. Chẳng những dám, hơn nữa muốn đem Lục Tinh Sơn trên huyết đằng tộc toàn bộ trấn giết trên chiến trường. Sáu vị huyết đằng tộc bán tổ rốt cuộc chống đỡ không nổi, một lần nữa biến ảo thành hình người, tránh né tinh quang, hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Nếu là lại lấy huyết đằng tộc bản thể hình thái cắm rễ tại cả vùng đất, bọn hắn sẽ bị cái này vô tận tinh quang sinh sôi đập chết. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Kết thúc. Nếu là Thương Khê trưởng lão đám người biến ảo thành hình người, vẫn lạc sẽ nhanh hơn. Biến ảo thành hình người về sau, Thương Khê trưởng lão đám người mặc dù đang thân pháp tốc độ lên, trở nên linh hoạt rất nhiều, nhưng chiến lực giảm đi, chống lại đại minh tăng, bọn hắn hầu như vô pháp chống cự. Huống chi, nơi đây không gian đã phong tỏa, Thương Khê trưởng lão đều muốn tại trong thời gian ngắn phá vỡ không gian, căn bản cũng không khả năng. Nhưng nếu Thương Khê trưởng lão đám người nhưng bảo trì bản thể hình thái, cũng không quá đáng nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian mà thôi. Cái này là đại minh tăng đáng sợ, không có cho huyết đằng tộc nửa điểm đường lui. Chứng kiến Thương Khê trưởng lão đám người biến ảo thành hình người, đại minh tăng thần sắc bình tĩnh, thân hình lập lòe, tốc độ nhanh đến kinh người. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đuổi theo một vị huyết đằng tộc bán tổ. Quá là nhanh. Tô Tử Mặc tu hành rất nhiều độn thuật thân pháp, như là tung địa kim quang vân vân. Đem những thứ này thân pháp toàn bộ dung hợp, chồng chung vào một chỗ bạo phát đi ra, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng Đại Minh Tăng tốc độ tương đối. Chỉ sợ, đâu có Long Hoàng chân thân lĩnh ngộ kim xí đại bằng thiên phú thần thông. Tài năng vững vàng còn hơn Đại Minh Tăng một bậc. Ngươi, vị này huyết đằng tộc bán tổ Minh Hiền cũng thật không ngờ. Đại Minh Tăng vậy mà như thế nhanh liền hàng lâm tại trước người của hắn. Thần sắc kinh hoàng, vội vàng lúc giữa ra tay. Hóa huyết đại pháp, vị này huyết đằng tộc bán tổ lệ quát một tiếng. Bắn ra sắc bén móng tay. Vạch phá thủ đoạn, phun một đạo tinh huyết. Hướng phía Đại Minh Tăng bao phủ qua. Đạo này tinh huyết, ẩn chứa hắn sâu đậm đạo hạnh. Bao phủ tại cái gì sinh linh thân lên, chỉ cần hắn thúc dục bí pháp, có thể đem cái này sinh linh huyết mạch hút khô. Đại Minh Tăng nở nụ cười xuống, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo quỷ dị huyết quang. Đột nhiên, Đại Minh Tăng há miệng, đối với phun tuôn đi qua đạo này tinh huyết hấp một cái. Đạo này tinh huyết toàn bộ dũng mãnh vào Đại Minh Tăng trong miệng. Không chỉ như vậy, Đại Minh Tăng há miệng cái này khẽ hấp, vị này huyết đằng tộc bán tổ chỗ cổ tay miệng vết thương. Đột nhiên văng tung tóe, vô cùng vô tận máu tươi như là bờ đê vỡ bình thường. Tán phát ra, hợp thể đại năng cánh tay đứt đều có thể trùng sinh. Nhỏ như vậy miệng vết thương, trong nháy mắt liền khép lại rồi. Nhưng Đại Minh Tăng cái này khẽ hấp. Miệng vết thương lại không ngừng chảy máu. Chẳng qua là mấy hơi thở giữa. Vị này huyết đằng tộc bán tổ trên mặt liền trở nên vô cùng trắng bệch. Toàn bộ người thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Trên người hắn máu huyết cuối cùng bị Đại Minh Tăng một cái hút đi hơn phân nửa. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc thần sắc giật mình, không khỏi hồi tưởng lại. Lúc trước Đại Minh Tăng mới vừa từ trong thạch quan bò ra tới một màn. Cùng trước mắt sao mà tương tự. Chỉ bất quá, lúc này Đại Minh Tăng cần phải so với năm đó cường đại nhiều lắm. Cái này huyết đằng tộc cực kỳ khát máu. Một thân pháp thuật ngược lại là cùng luyện huyết ma kinh có chỗ tương tự. Tô Tử Mặc thầm nghĩ. Bất quá, tại huyết mạch phương diện, ngay cả là huyết đằng tộc bán tổ cũng ngăn không được tu luyện luyện huyết ma kinh Đại Minh Tăng. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dần dần nheo lại hai mắt, như có điều suy nghĩ. Trên chiến trường, cái kia huyết đằng tộc bán tổ hoảng sợ vạn phân, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Hắn ở đâu nghĩ đến, người này vừa rồi còn là tinh thông Phật hiểu. Bảo tướng trang nghiêm, nghĩ lại lúc giữa, tựu thật giống biến thành một cái khát máu ma đầu. Mười mấy hơi thở, vị này huyết đằng tộc bán tổ, lại bị Đại Minh Tăng hút đến khí huyết suy bại. Hơi thở mong manh, hầu như chỉ còn lại có một cỗ khung xương. Lúc này, vị này huyết đằng tộc bán tổ liền bản thể đều không thể huyễn hóa ra đến. Vèo, một đạo nguyên thần thoát xác mà ra. Hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Đại Minh Tăng về phía trước một bước. Chẳng qua là một bước. Liền đuổi tới. Xòe bàn tay ra. Đem người này nguyên thần giam cầm tại trong lòng bàn tay. Cũng không chấn sát. Sau đó, Đại Minh Tăng bước chân liên tục. Hướng phía một vị khác huyết đằng tộc bán tổ đuổi tới. Huyết đằng tộc thân pháp tốc độ. Ở đâu có thể cùng Đại Minh tự so sánh với. Huống chi, Lục Tinh Sơn đã bị bắt đầu phong tỏa. Còn lại bán tổ lại có thể trốn đi nơi nào. Vị này huyết đằng tộc bán tổ mắt thấy trốn không thoát. Cũng xoay người lại, đem bổn mạng của mình pháp khí gọi trở về. Hướng phía Đại Minh Tăng hung hăng đụng tới. Đại Minh Tăng đột nhiên xòe bàn tay ra. Một tay lấy cái này huyết hồ lô nắm lấy. Bàn tay vận lực, giặc giặc, cái này bán tổ pháp khí. Vkvkvk, bách ngốc sạch, Com sinh sôi bị Đại Minh Tăng bóp nát. Phốc, chấm, vị này huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần tới liên quan đến. Như bị sét đánh, toàn thân đại chấn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đại Minh Tăng trong mắt huyết quang lại lóe lên. Rầm rầm, vị này huyết đằng tộc bán tổ trong thân thể huyết mạch. Vậy mà không bị khống chế bắt đầu khởi động đứng lên. Từ làn da lỗ chân lông chảy ra, hướng phía Đại Minh Tăng bắt đầu khởi động qua. Một màn này cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Một vị bán tổ huyết mạch, lại bị Đại Minh Tăng thi triển bí pháp sinh sôi cướp đoạt. Chóc bong thân thể, cách chương.